Chương 17, bắt môn độn giáp. Đệ tam đại nhân, ta chọn xong. Lấy phong ấn chi thư, mù cụ rồ không có chút nào do dự liền mở miệng nói, chứng kiến thuật này trong nháy mắt, mù cụ rồ liền biết mình nhất định phải tuyển trạch thuật này. Đệ tam theo mù cụ rồ tay phương hướng nhìn sang bắt môn độn giáp đệ tam sửng sốt, không ngờ tới mù cụ rồ cuối cùng thế mà lại tuyển trạch thuật này. Căn cứ đệ tam biết, cho đến nay nhưng không có người nào thành công tu luyện bắt môn độn giáp, hơn nữa thuật này còn có to lớn di chứng. Nếu như không phải căn cứ ghi chép, mở ra bắt môn lúc cụ bị siêu việt ảnh cấp lực lượng, cũng sẽ không bị ghi chép vào phong ấn chi thư. Hiện tại mà tổ dịch còn chưa mở bắt môn tử vong, vẫn như cũng là cổ nổ hạ vạn năm hạ nhẫn, cho nên không có người biết thuật này lợi hại. Nhưng là người khác không biết, mù cụ rồ nhưng là tinh tưởng cực kỳ. Mại Tổ Giai lấy hạ nhận thực lực, mở ra bát môn phía sau, trực tiếp đem vụ nhận nhẫn đao nhóm thất kiếm biến thành nhẫn đao tam nhân chúng, mà muốn tinh tưởng nhẫn đao nhóm thất kiếm bên trong kém nhất cũng có tinh anh thượng nhận thực lực cấp bậc A. Mại Tổ Giai càng thái quá, bát môn toàn bộ khai hỏa dưới trạng thái, nhưng là trực tiếp đánh tan lục đạo dưới trạng thái ủ chỉ hạ mã đạ dạ, tuy là bát môn độn giáp tác dụng phụ khá lớn, nhưng là tương giác cùng lấy được lực lượng mà nói, điểm ấy tác dụng phụ đây tính toán là cái gì? Hơn nữa người mang thua là huyết mạch mù cụ rồ, thân thể khôi phục năng lực cực kỳ cường đại, kinh qua một đoạn thời gian đúc luyện, miễn là không phải tùy tiện bắt môn toàn bộ khai hỏa, hẳn là cũng sẽ không có vấn đề quá lớn. Thuật này có rất lớn tác dụng phụ, nếu không, mù cụ rồ ngươi đổi lại một cái nhận thuật thế nào, ta cho phép ngươi một lần nữa chọn. Đệ tam trầm tư khoảng khắc nói rằng, không phải, đệ tam đại nhân. Ngươi nhưng là bằng lòng để tự ta chọn không thể đổi ý, mù cụ rồ lắc đầu nói rằng. Chứng kiến mù cụ rồ thần sắc kiên định, đệ tam thở dài một hơi, bỏ đi khuyến mù cụ rồ dự định, nghiêm túc nói ra, ngươi có thể học tập thuật này, bất quá nhớ kỹ, nhất định phải lượng sức mà đi. Quá độ sử dụng thuật này, đối với thân thể tạo thành thương tổn sẽ là vĩnh cửu tính bắt môn độn giáp thuật sao rất cường lực thể thuật, còn có mù cụ rồ quân mới vừa rồi sát hoạch tới sử dụng thần kỳ thể thuật. Xem ra mù cụ rồ quân ở thể thuật trên có rất sâu tạo nghệ. A một bên nọ rồ xỉ mà thanh âm có chút ấm lãnh, ta đối với mù cụ rồ quân ở sát hoạch tới sử dụng thể thuật thật tò mò, có thể nói cho ta biết không? Mù cụ rồ không nghĩ đến nọ rồ xỉ mà lại đột nhiên dò hỏi điểm này, bất quá cũng đã sớm suy nghĩ xong thuyết tử, ngươi là nói cương quyền sao? Tự ta sáng tạo thích hợp bản thân thể thuật mà thôi. Không phải, ta chỉ là đúng ngươi cuối cùng một quyền kia là như thế nào phát lực cảm thấy hứng thú, đối với thể thuật ta có thể không có hứng thú. Họ rồ xì mà tiếp tục truy vấn nói, một bộ đánh vỡ xa hoa hỏi đến tột cùng tư thế. Xem đến họ rồ xì mà hai ánh mắt xem cùng với chính mình, mụ cụ rồ không khỏi cảm giác thân thể lạnh lẽo, liền vội vàng giải thích, rất đơn giản, hoàn mỹ trưởng khống thân thể mình lực lượng, đi qua bắp thịt và xương cốt rung động, đánh ra quyền kính sẽ bao hàm vài nặng ám kình. Ta đem một chiêu này mệnh danh là cương quyền. Điệp kính. Rất đơn giản sao? Mấy người tới tấp đối diện, đều từ đối phương trong mắt nhìn thấu vẻ bất đắc dĩ, hoàn toàn trưởng khống thân thể mình lực lượng, mặc dù là đệ tam cũng không khả năng nói làm đến, ở mù cụ rồ trong miệng cư nhiên biến thành rất đơn giản. Bất quá, đối với mù cụ rồ mà nói xác thực rất đơn giản, chỉ là rút phần thưởng mà thôi, đối với hoàn mỹ trưởng khống thân thể lực lượng độ khó. Mù cụ rồ hoàn toàn không có tương ứng khái niệm. Mù cụ rồ quân, không biết ngươi có hứng thú hay không làm đệ tử của ta đâu? Họ rồ xí mà nhìn chằm chằm mù cụ rồ, đột nhiên lên tiếng nói. Không được, liên quan tới đạo lao sư tuyển trạch, hay là nghe từ đệ tam đại nhân an bài tương đối khá. Mù cụ rồ liền vội vàng nói. Đối với họ rồ xí mà, mù cụ rồ có thể không có chút nào ấn tượng tốt, tuy nói bây giờ cách họ rồ xí mà trốn tránh còn có đem gần thời gian 10 năm. Nhưng là ai nào biết ngầm dưới, họ rồ xì mà đến cùng là khi nào thì bắt đầu tiến hành cấm kỵ thí nghiệm. Cho nên để lý do an toàn, vẫn là cách xa họ rồ xì mà tốt. Nghe được mù cụ rồ trả lời, họ rồ xì mà vẻ mặt đáng tiếc dáng vẻ, thật đáng tiếc, ta còn muốn cùng mù cụ rồ quân cùng nhau nghiên cứu nhận thuật đâu. Bất quá cũng không có tiếp tục, dù sao mình nhưng là nhận giới tam nhận chi nhất, có sự kiêu ngạo của chính mình, bị mù cụ rồ từ chối không tiếp phía sau. Ngược lại cũng không trở thành tiếp tục ép buộc. Được rồi, không nên tranh cãi, mù cụ rồ đạo lao sư định vì hạ tạc xạ cụ mò. Xạ cụ mò không thành vấn đề, A đệ tam cuối cùng đánh nhịp quyết định nói. Ừm. Hạ tạc xạ cụ mò lên tiếng, sau đó nhìn về phía mù cụ rồ, lạnh lùng nói ra, ngày mai buổi sáng, Cổ Nộ Hạ số 44 sân huấn luyện tập hợp. Nói xong, không đợi Mũ Củ Rô đáp lại, một cái lắc mình ly khai hổ cả phòng làm việc. Được rồi, không có chuyện khác, mọi người trở về đi. Đệ Tam xem Hạ Tạc Xạ Cụ Mò rời đi, cũng liền đối với những người còn lại phân phó nói. Mà ở hổ cả mỏm đá dưới sâu mấy chục mét địa phương căn. Chính thức tên gọi vì Ám Bộ Đặc Biệt Đội Cơ Động. Tuy là treo ám bộ danh hào, nhưng là không chút nào chịu Mỹ Tạ Dạ Xỉ Mù Dạ Xạ Kỳ cái này ám bộ bộ trưởng thống suất, thậm chí ngay cả đệ tam hổ cả mệnh lệnh đều sẽ không nhìn, là trực thuộc ở Xỉ Mù Dạ Đạn Rồ một người lực lượng vũ trang. Lúc này, Đạn Rồ trên bàn để một tấm triển khai quyển trục, trên quyển trục ghi chép tỉ mỉ Mù Cụ Rồ cặn kẽ cuộc đời lý lịch, đặc biệt sau cùng tốt nghiệp khảo hạch cùng với thực lực ước định. Mỹ Tạ Dạ Xỉ Mù Cụ Rồ, 5 tuổi, cư nhiên sở hữu tinh anh trung nhận thực lực. Thiên tài sao không phải, phía trước hoàn toàn không có bất kỳ nhớ, đột nhiên có đủ có thực lực như thế, khẳng định có vấn đề, người như thế phải trưởng khống ở can. Bộ phận mới có thể là muốn không chế hắn, Mỹ Tạ Dạ Xỉ Mù Dạ Xạ Kỳ nhất định sẽ trở ngại, hơn nữa Hỉ Dù Rèn cũng tuyệt đối sẽ không đồng ý, xem ra muốn hảo hảo mưu hoa. Đạn Rồ trong mắt lệ mang vừa hiện mà hiện. Mù Cù Rồ. Tuy là ta không biết ngươi cuối cùng tại sao phải tuyển trạch bắt môn độ giáp. Ngươi từ nhỏ đã cực kỳ có chủ kiến, ta sẽ không khuyên ngươi phóng khí tu luyện bắt môn độ giáp. Thế nhưng ở thân thể của ngươi không có đạt được nhất định cường độ phía trước, không đủ tháo vác tiến lên đi mở rộng cửa, nếu không sẽ đối với thân thể của ngươi tạo thành rất lớn thương tổn. Hiểu chưa? Mỹ Tạ Dạ Xỉ Mù Dạ Xạ Kỳ nghiêm nghị nhìn Mù Cụ Rồ nói rằng. Yên tâm, thử tiêu thúc, ta hiểu. Chứng kiến Mỹ Tạ Dạ Xỉ Mù Dạ Xạ Kỳ bộ dạng, Mù Cụ Rồ không khỏi trong lòng ấm áp. Ừm, vậy là tốt rồi, đi ngủ sớm một chút ta, ngày mai đi gặp Xạ Cụ Mò không phải bị mượn rồi. Đã biết.